Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 639, Thận Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, Vương Đạo Viễn vẫn là thuận tiện cải tiến một chút bản mệnh pháp khí khí văn hơn nữa, phá vỡ trận pháp phía sau, bên trong có cái gì đồ vật thật đúng là không hào nói. Bản mệnh pháp khí lên tới tứ giai thượng phẩm, nhiều ít có thể gia tăng một điểm thực lực. Có linh hòa tầm bổ, bản mệnh pháp khí bên trong ẩn chứa linh lực cùng với chất liệu cường độ, đã sớm đến tứ giai thượng phẩm trình độ. Chỉ là khí văn vẫn là tứ giai trung phẩm trình độ, vẫn không thể xem như tứ giai thượng phẩm pháp khí. Vốn có khí văn nguyên vẹn dưới tình huống, cũng phí không nhiều đại công phu. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền đem 5 kiện bản mệnh pháp khí toàn bộ đề thăng đến tứ giai thượng phẩm. Chu Thước Phiến mang theo một luồng quý thủy minh viêm, bay đến phòng ngự trận pháp ngay trung ương trên không. Một cái chu tước hư ảnh lăng không xuất hiện, dẫn hắc sắc hỏa diễm, tại phòng ngự trận pháp bên ngoài thiêu đốt đứng lên. Phòng ngự quang cháo bán kính cũng bất quá 500 trượng trái phải, hoàn toàn ở hỏa diễm bao trùm phạm vi bên trong. Hắc sắc hỏa diễm tại phòng ngự quang cháo bên ngoài, hình thành một cái hỏa diễm cháo tử. Thực nhanh, phòng ngự quang cháo bên ngoài vân vụ toàn bộ bị đốt cháy. Phòng ngự quang cháo trong vòng vân vụ có trận pháp bảo hộ, quý thủy minh viêm vô pháp thẩm thấu đi vào. Chủ điện bên kia như cũ tại hướng ra phía ngoài phun tuôn ra vân vụ, bất quá phun ra vân vụ thực nhanh liền bị đốt cháy hầu như không còn. Vương Đạo Viễn cầm ra một kiện chắc trận bàn, tìm kiếm trận pháp phía trên sơ hở. Này chắc trận bàn toàn thân ngăm đen, bên ngoài còn có nhàn nhạt hắc vụ quần quanh, xem xét liền không như chính đạo pháp khí. Bất quá phẩm giai là không thấp, tứ giai trung phẩm pháp khí. Này là từ Trung Chấn Dương bên kia được tới, Trung Chấn Dương phía trước hối lộ hắn, càn khôn giới bên trong trang vài kiện tứ giai pháp khí. Này chắc trận bàn liền là trong đó một kiện, danh vị U Hồn La Bàn. Không biết là dùng cái gì chất liệu luyện chế thành, bên trong có chứa dày đặc âm khí. Trừ dò xét trận pháp bên ngoài, còn có một ít công thủ tác dụng. Nếu là ở trong đó nuôi dưỡng tiểu quỷ, có thể nâng cao dò xét trận pháp năng lực cùng công thủ năng lực. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không cần dưỡng quỷ tới đề thăng thực lực. Này U Hồn La Bàn mặc dù không có quỷ hồn, dò xét trận pháp năng lực cũng không yếu. Trước mắt phòng ngự trận pháp, vô luận phía trước có bao nhiêu cường, hiện tại chống đỡ chết cũng chính là tứ giai thượng phẩm. Dùng tứ giai hạ phẩm La Bàn, liền có thể tìm ra kia sơ hở. U Hồn La Bàn là tứ giai trung phẩm, càng không có độ khó. Vương Đạo Viễn thúc giục U Hồn La Bàn, bàn mặt nhanh chóng chuyển động đứng lên, còn có cửu đạo hắc khí theo La Bàn bên trong bay ra, vòng quanh phòng ngự quang cháo tứ phía tìm tòi. Nửa canh giờ phía sau, cửu đạo hắc khí đem chọn cái phòng ngự quang cháo đều dò xét một lần. U Hồn La Bàn phía trên hắc khí dũng động, tại phía trên hình thành một cái bán kính 5 thước quang cháo hư ảnh, cùng đệ thất tiến viện lạc phòng ngự trận pháp quang cháo hoàn toàn một dạng. Hơn nữa, này hư ảnh phía trên còn có từng đạo khí lưu tại lưu động. Này hẳn là chính là phòng ngự quang cháo phía trên linh lực lưu động tình huống, theo này phía trên liền có thể nhìn ra phòng ngự quang cháo nhược điểm. Nếu là trận pháp tạo nghệ không thấp còn có thể phỏng đoán ra trận nhãn vị trí cùng với vận hành tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng sử dụng giải trận thủ đoạn nhượng trận pháp đình chỉ vận hành. Trận nhãn cùng với liên tiếp trận văn đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì, có thể lần nữa khởi động trận pháp. Đương nhiên, này là đối phó không người điều khiển trận pháp mới có tác dụng. Như trận pháp có người điều khiển, có thể cải biến trận pháp linh lực lưu động cùng các trận nhãn vận hành tình huống, tìm ra sơ hở độ khó liền muốn cao rất nhiều. U Hồn La Bàn cao minh như thế tuyệt đối không phải U Minh Tông truyền thừa. Bằng không thì, năm đó trực tiếp cầm ra này đồ vật cũng không đến mức công chẳng được Ngọc Tuyền Phong. Tám thành là U Minh Tông đệ tử ra ngoài du lịch lúc có cái gì kỳ ngộ. Này U Hồn La Bàn thoạt nhìn cũng cực kỳ cổ xưa, hẳn là có không ít niên đầu. Lấy Vương Đạo Viễn tứ giai hạ phẩm trận pháp sư trình độ theo phòng ngự quang cháo phía trên tìm ra nhược điểm đảo là không khó. Muốn phỏng đoán ra trận nhãn vị trí cùng với vận hành tình huống, cái kia liền có chút khó khăn. Giải trận vậy hoàn toàn không có khả năng, giải trận so bày trận càng khó, lấy hắn hiện tại trình độ chỉ có thể giải tứ giai phía dưới trận pháp. Huống hồ, này trận pháp phía trước chỉ ít là ngũ giai trận pháp, giải trận độ khó cũng hẳn là ngũ giai trận pháp trình độ. Nghiên cứu trước mắt phòng ngự quang cháo hư ảnh, dùng 5 ngày thời gian. Vương Đạo Viễn cơ bản khóa định phòng ngự quang cháo nhược điểm vận hành quỹ tích, lấy hắn thực lực chỉ có thể đánh đến nhược điểm, công phá phòng ngự quang cháo dễ dàng. Tế ra bạch hổ nhận thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, 10 đạo kiếm ảnh xuất hiện. Vì mạng nhỏ an toàn, Vương Đạo Viễn thối lui khỏi hơn 10 dặm xa, mới điều khiển bạch hổ nhận mang theo 10 đạo kiếm ảnh hướng trận pháp nhược điểm phía trên công tới. hiện tại kiếm ảnh có bạch hổ nhận bản thể ba thành uy lực. Bạch hổ nhận tăng thêm kiếm ảnh, liền có thể phát huy ra vương đạo viễn dùng bạch hổ nhận một kích toàn lực 4 lần uy lực. Thực nhanh, 11 chuôi giống nhau như đúc bạch hổ nhận chạm đến phòng ngự quang cháo phía trên đồng nhất chỗ địa phương. Răng rắc một tiếng giòn vang, cái này đường kính 500 trượng phòng ngự quang cháo ầm ầm nghiền nát. Viện lạc bên trong vân vụ lần nữa tuôn ra tới, bất quá bị Quý Thủy Minh Viêm nhanh chóng đốt rơi. Bất quá, trong đại điện còn tại không ngừng tuôn ra vân vụ. Tuôn ra vân vụ trận pháp cùng phòng ngự trận pháp không phải một đường. Này vân vụ bên trong linh lực chỉ có thủy thuộc tính, mà phòng ngự quang cháo là vô thuộc tính. Có thể ở đồng nhất chỗ địa phương, bố trí ra hai bộ đại trận. Bảy trận người trình độ, không phải vương đạo viễn có thể so sánh. Loại này dò đường sống, vẫn là giao cho truy hồn ong cho thỏa đáng. Phóng ra hơn 100 chỉ nhị giai trung phẩm truy hồn ong, nhượng bọn hắn tiến vào viện lạc bên trong dò xét. Kết quả những này truy hồn ong đều không dám đi vào, chỉ là tại viện lạc bên ngoài bồi hồi. Pháo hôi không dám đi vào, vương đạo viễn thì càng không dám tiến vào. Điều khiển chu tước hư ảnh, mang theo Quý Thủy Minh Viêm, tràn vào viện lạc bên trong, đem vân vụ đốt cháy hầu như không còn. Kết quả những này truy hồn ong vẫn là không dám đi vào. Vương đạo viễn thông qua ong vương, biết được những này truy hồn ong cảm nhận đến chủ điện bên trong có một cổ cực kỳ cường hãn khí tức. Những này truy hồn ong bản năng cảm giác sợ hãi, không dám đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thú cốc hạch tâm truyền thừa chính là ngự thú, bên trong có thần thú huyết mạch chiêu thú đều không kỳ quái. Những này truy hồn ong linh trí chưa đủ, không thể nguyên vẹn biểu đạt ra bản thân ý tứ. Vương đạo viễn chỉ có thể nhượng phân thân phệ linh đi dò thám đường, cũng mở ra toàn cảnh cảm nhận. Phệ linh vừa đi vào viện tử, vương đạo viễn tựu cảm giác đến một hồi cảm giác sợ hãi, này cảm giác sợ hãi là đến từ chính phệ linh bản năng. Phệ linh là ma tộc, không phải cái này đại thế giới sinh linh. Hắn chỗ sợ hãi, một là thiên uy, hai là thần thú. Nơi này cũng không có lôi đình các loại đồ vật, tám thành là có thần thú. Hắn thi triển huyền vũ minh quang khải, tại hắn phệ linh trên người bộ một kiện khải giáp, còn tế ra huyền vũ thuẫn, ngăn cản tại hắn phía trước. Sau đó, điều khiển phệ linh tiếp tục hướng chủ điện bên trong đi đến. Phệ linh đẩy ra điện môn, trong đại điện còn có vân vụ tồn tại, mặc dù là Quý Thủy Minh Viêm, cũng vô pháp hoàn toàn đốt cháy rơi. Chỉ là biến tương đối mỏng manh, đối thần thức áp chế như cũ rất cường, nhưng ngăn cản không trụ tầm mắt. Hắn xuyên thấu qua vân vụ, nhìn đến một cái hơn 100 trượng chiều dài long hình vật thể, bàn tại trong điện. Bất quá, này long hình vật thể không nhúc nhích, nơi này đã bỏ hoang vài vạn năm, lục giai yêu thú cũng sống không đến hiện tại, trước mắt cái này ra hỏa, hẳn là không phải vật sống. Vương đạo viễn yên lòng, điều khiển phệ linh, đến gần điểm tử tế xem xét. Chỉ thấy này long hình vật thể đã toàn thân khô cạn, không có chút nào sinh mệnh lực. Phệ linh cũng không có cảm giác đã có linh hồn khí tức tồn tại, hẳn là chết thấu. Này cụ thây khô đào là cơ bản giữ vững long tộc bộ dạng, long đầu cùng chân long không có cái gì khác nhau, song giác phân nhánh, dưới hàm có chòm râu. Phía sau cái cổ đến trên lưng, sinh trưởng hỏa hồng sắc tông mao, lân phiến là thổ hoàng sắc. Có 4 cái móng vuốt, mỗi móng vuốt đều có 3 cái đầu ngón tay. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những này ra hỏa chính là một cái huyết mạch thuần túy độ tương đối cao giao long. Nhưng nhìn đến hắn phía sau nửa người, liền rõ ràng không giống nhau. Này ra hỏa phía sau nửa người lân phiến, toàn bộ đều là đảo trường. Huyết mạch hơi thuần túy một ít long trùng, hầu bộ đều có một phiến đảo trường lân phiến, nhưng nó lân phiến đều là bình thường. Nửa người nghịch lân long trùng, trong truyền thuyết chỉ có một cái kia chính là thận long. Này ra hỏa trong miệng còn tại không ngừng phun ra vân vụ, bên ngoài vân vụ, hẳn là đều là tới từ nơi này. Này vân vụ bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, phi thường tiếp cận ngũ giai hạ phẩm. Thận long thây khô phía trên còn có linh lực cùng pháp tắc chi lực ba động. Này thận long sống thời điểm ít nhất cũng phải là ngũ giai linh thú. Cách chương.